Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Buông bỏ quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Với bất kỳ cặp vợ chồng khác, khi bắt gặp chồng mình đi với gái, đã vậy còn tình tứ, tôi tin chắc là ai cũng sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà lao lên chất vấn, cũng như làm ầm cho ra nhẽ một trận. Nhưng với tôi thì lại khác. Mắt nhìn thấy chồng với người phụ nữ khác thân mật, tim không đau, lòng không nhói. Tựa như kiểu cái chuyện đang xảy ra trước mắt này không hề có một tí liên quan nào với tôi vậy. Hạ mí mắt xuống, tôi không nhìn Duy nữa, tay tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào bát. Mà chị My lúc này cũng đã phát hiện ra được mọi chuyện. Chị ấy quay sang khều tay tôi. Ê này, chồng mày kìa, có định đi lên không? Đi lên làm gì chứ, kệ anh ta đi chị. Nhưng mà công khai đi với gái như thế kia, mày thật sự không thấy bực à? Không, em mà bực thì lúc ấy mới sợ. Chứ em không bực thì em thấy bản thân mình vẫn còn thoải mái lắm. Đúng là đại gia. Bên cạnh chẳng bao giờ an phận lấy một người phụ nữ, nhất thiết cứ phải là vài cô mới chịu cơ. Họ có tiền, họ có quyền mà. Thôi, ăn đi. Ăn cho có sức để mà còn đối phó với mấy cái con trà xanh trà đào của chồng mày. Chị sợ không sớm thì muộn, mấy con điên ấy cũng đến tìm mày cho mà xem. Trời cho đến đâu thì mát mặt đến đấy. Em cũng hy vọng là mình sẽ không phải chịu cảnh đó. Tôi cười với chị My, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn. Sau một lúc tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vô tình thế nào lúc trở ra lại chạm phải cô gái đi cùng với chồng tôi hồi nãy. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi cũng mới có cơ hội đánh giá cô ấy lại một lần nữa. Xinh đẹp mỏng manh, một thân quần áo hàng hiệu, trang điểm tỉ mỉ, dường như cũng là một người được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cô ấy đang đứng dặm lại phấn trang điểm. Lát sau thì nghe điện thoại nói nhỏ nhẹ. Ừ, em về Việt Nam rồi, mới về hôm qua thôi, đang ngồi nói chuyện với anh ấy. Chuyện này không thể nói xong là xong được. Anh cũng biết anh ấy là người cảnh tỉnh như thế nào mà. Cho dù anh ấy có đối xử với em khác so với những người khác, nhưng không phải vì thế mà anh ấy mất cảnh giác đâu. Nhất là những dữ liệu quan trọng về công ty, anh ấy càng không để lộ. Em tự biết mình phải làm gì nên anh đừng ép buộc em. Cứ để em thư thả rồi đâu cũng vào đấy. Anh giục em nhiều, nhanh cũng chẳng được. Có khi còn hỏng hết mọi chuyện ấy chứ. Nói xong cô ấy tắt điện thoại, tiếp tục chăm chú vào lớp make up của mình. Xong xuôi mới cầm túi quay người rời đi. Mà tôi lúc này trong đầu đột nhiên lại hiện lên cuộc đối thoại hồi nãy. Những suy tư bắt đầu kéo dài. Tôi nghĩ có khi nào anh ấy cô ta nhắc đến là Duy hay không? Nếu là anh thật thì cô ta đang có âm mưu muốn lấy tài liệu từ anh. Liệu anh có biết điều này hay không? Nhưng rõ ràng là hai người bọn họ nhìn qua thân thiết như vậy cơ mà. Nghĩ đến điều ấy tôi càng thấy càng rối. Cũng muốn nói với Duy để anh cảnh giác. Nhưng lại sợ nói ra rồi anh lại miệt thị sỉ nhục tôi. Thì đúng là làm ơn mắc oán phải tội. Dù sao thì trong mắt của anh, tôi mãi mãi là một người đàn bà mưu mô xảo quyệt, không có liêm sỉ. Nhìn mình trong gương, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, với lấy cây son dặm lại chút cho đều, rồi cũng quay người đi ra ngoài. Có điều tôi thật không ngờ được, lúc đi qua khúc cua, bản thân vì không chú ý, lại bị một người đang chạy va mạnh vào, khiến tôi ngã mạnh xuống dưới đất, kéo theo ấy là một cơn đau nhói từ mắt cá chân chuyển đến. Tôi nhăn mày, theo bản năng tay cũng đưa xuống ôm lấy chân, cố gắng chịu đựng, bất chợt từ trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói. Cô không sao chứ? Tôi không kịp nhìn, chỉ lắc lắc ngỏ ý không sao, cố chống tay đứng dậy nhưng lại không được, mắt cá chân lần nữa truyền đến một cơn đau dữ dội. Hình như cô bị chật khớp rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện nhé. Thấy tôi như vậy, người đàn ông kia vội vàng ngồi xổm xuống quan sát một lúc mới lên tiếng. Anh đưa tay chạm vào vai tôi, Tôi cũng vô thức quay mặt qua, hai khuôn mặt đối diện gần trong gang tấc, và rồi tôi giật mình khi phát hiện đối phương lại là Hùng. Tôi hơi hoảng, nhưng nghĩ anh ta cũng chẳng quan tâm mình là ai nên lạnh nhạt nói. Cảm ơn, tôi không sao đâu. Bị bong gần chân sẽ rất là đau, cô nghĩ mình chịu đựng được sao? Được, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại. Tôi gật đầu, cứ tưởng Hùng sau câu nói ấy của tôi sẽ xoay người đi luôn. Ai ngờ trong lúc tôi đang cố gắng muốn đứng dậy, anh ta lại đưa tay ra đỡ lấy vai nói. Vậy tôi dìu cô về phía nhà hàng nhé, chứ chân đau như vậy cô đi làm sao được. Không cần đâu, chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại hết. Chút nữa tôi gọi cho bạn tôi đến đón, cảm ơn anh đã quan tâm. Bị thẳng thừng từ chối, anh ta dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi lắm, nên dứt khoát hỏi thẳng tôi. Cô thật sự không nhớ tôi là ai à? Làm gì mà quên nhanh được đến thế? Thật ngại quá, tôi... Hình như cô nghỉ làm ở kia rồi đúng không? Thời gian này tôi không có thấy cô đến đó nữa. Vâng. Thế bây giờ cô làm ở đâu? Vẫn làm nhân viên siêu thị à? Vâng. Có muốn đổi việc không? Tôi xin giúp cô một công việc nhàn hơn nhé. Đảm bảo cô nhất định sẽ đỡ vất vả hơn bây giờ. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà không cần đâu ạ. Nói xong với Hùng câu đấy, tôi sau đó cũng dứt khoát quay người tập tễnh rời đi, một lời cũng không nói thêm nữa. Thật ra không phải là vì tôi khinh Hùng hay là ghét bỏ anh ta, tôi chỉ cảm thấy những người như anh ta mình tránh đi được là tốt nhất, đỡ thêm những phiền phức rắc rối. Chưa kể anh ta còn là bạn của Duy nữa, để Duy bắt gặp tôi có gì mờ ám, chắc anh lột ra tôi mất. Nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy rùng mình. Tôi khẽ lắc đầu, chậm chạp bước đi về phía bàn của mình. Chị My vẫn ngồi đợi tôi. Đột nhiên nhìn thấy tôi bộ dạng nhăn nhó, song dưới chân bắt đầu có chút sưng, ngữ điệu không khỏi kích động. Bị sao thế hả? Sao cái chân lại thành ra như vậy rồi? Em vừa bị ngã lúc đi vệ sinh, hình như bị trật khớp rồi chị ạ, hơi đau. Tôi vừa nói xong, chị My cũng ngồi xổm xuống sờ vào chỗ sưng của tôi ấn nhẹ. Tôi đau đến toát cả mồ hôi. Chị ấy lắc đầu thở dài. Bị trật khớp thật rồi. Thôi đi bệnh viện đi, chứ để thế này không an toàn đâu. Vâng. Mà tự ngã à? Hay bị ai đâm vào? Tự ngã thôi. Đi không cẩn thận nên bước hụt. Tôi không dám nói với chị My việc mình bị người đàn ông kia va phải. Tính cách chị ấy khá mạnh mẽ, lại không phải kiểu thích nịnh bợ ai. Bây giờ tôi kể ra sự thật, chỉ sợ chị ấy lại bắt ép tôi gọi điện đòi bồi thường người ta thì chết. Nói thật, có thể có nhiều người nghĩ tôi như vậy là tỏ vẻ mình thanh cao, nhưng không phải như vậy đâu. Tôi làm như thế đơn giản vì tôi không muốn dây dưa với những người ở tầng lớp thượng lưu kia mà thôi. Sau khi nghe tôi nói như vậy, chị My tất nhiên là không tin rồi, nhưng vì miệng tôi một lời không hé câu nào nữa nên chị ấy cũng đành bất lực, gọi nhân viên thanh toán rồi dìu tôi ra ngoài. Có điều khi chúng tôi mới đi được mấy bước thì trước mặt lại bị chặn lại bởi Hùng. Không biết anh ta từ đâu đi ra, nhưng nhìn nét mặt kia, tôi đoán cái việc mình từ chối lần nữa sẽ không thể thực hiện được rồi. Hùng nhìn tôi nói. Tôi bảo rồi, vết thương này không nhẹ đâu, cô cứ ngang bướng nói không sao, để đến khi nặng hơn sẽ đau hơn đấy. Nếu cô không phiền, để tôi đưa cô đến bệnh viện. Cái này... Đôi môi khẽ mấp máy muốn từ chối nhưng chẳng thể thốt ra. Tôi bỗng trở nên có chút chột dạ, mắt vội nhìn sang chị My đang đứng ở bên cạnh cầu cứu. Lúc ấy tôi cứ nghĩ chị My sẽ giúp mình cơ, ai ngờ chị ấy lại không chịu hợp tác với tôi, ngược lại còn thẳng thắn nhìn vào Hùng, ngữ điệu cất lên đầy ngờ vực. Anh đây là... Tôi là người đụng phải cô ấy vừa nãy. Ra là anh đụng vào cô ấy, cũng chính là anh khiến cho chân cô ấy như thế này. Vậy được rồi, nếu anh đã là tác giả của các kiệt tác này thì phiền anh bây giờ đưa chúng tôi đến bệnh viện ngay lập tức. Em tôi nó hiền lành nên muốn bỏ qua, chứ tôi là không có chuyện đó đâu. Với cả nhìn anh cũng không phải là người thiếu thốn, chút tiền bồi thường chắc không phải cũng quỵt đâu nhỉ. Lời nói của chị My có một chút quá đáng. Chị ấy càng nói càng không ngừng nghỉ. Hùng thì không tỏ thái độ chút nào, nhưng tôi rất sợ anh ta nổi điên, vì thế liền nói. Thật ngại quá, chị tôi chỉ là lo lắng cho tôi quá thôi. Anh đừng để bụng với chị ấy làm gì. Sau khi tôi dứt lời, đúng lúc này chị My lại có điện thoại. Chị ấy gật đầu lia lịa, nói chuyện một hồi xong xuôi, liền quay sang trừng mắt với tôi. Hiện tại chị có việc gấp phải đi, mày đi với anh ta đi, để anh ta đưa mày đến bệnh viện, rồi bảo anh ta thanh toán cả tiền viện phí luôn. Chị bận gì thì chị cứ đi đi, em không sao. Chân mà què ra đấy thì không chỉ mày khổ đâu. Cái gì tránh được thì tránh, không tránh được thì cứ phải ưu tiên bản thân mình trước, nhớ chưa? Vâng, em biết rồi mà. Tôi khẽ đáp, chị My ừ một tiếng, trước khi đi vẫn không quên quay sang Hùng đe dọa. Em của tôi giao cả cho anh, nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ tìm anh tính sổ đấy. Cô yên tâm, tôi đương nhiên sẽ không bỏ bê em gái của cô đâu. Hy vọng anh nói được làm được. Nhận được câu trả lời chắc nịch của Hùng, lúc này chị My cũng mới thở nhẹ nhõm một hơi, rồi quay người bước đi. Tôi nhìn theo bóng dáng của chị ấy khuất hẳn, mới quay sang cười trừ với anh ta, giọng nói có chút ngập ngừng. Xin lỗi anh, chị tôi cô ấy tính cách có chút bộp chộp, suy cho cùng cũng vì quá lo lắng cho tôi nên mới đề nghị trắng trợn như vậy. Bây giờ cũng muộn rồi, anh không cần phải đưa tôi đi bệnh viện đâu, tôi có thể tự đi được. Hùng nhìn tôi, hai tay anh ta tùy ý xỏ vào túi quần, nét mặt mang theo nhiều nghiêm túc không cho đối phương từ chối. Cô đây là muốn tôi bị chị của cô tìm đến tính sổ thật à? Không phải. Nếu không phải thì cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, để tôi đưa cô đến bệnh viện mới đúng. Chân cô cũng do tôi nên mới bị thương, cô tránh né tôi làm cái gì? Tôi đâu có tránh anh, anh nghĩ nghiêm trọng quá rồi. Lời nói chống chế bị người khác vạch trần, tôi liếm môi. Lúc này thật sự ngoài việc lảng tránh thì không biết phải nói như thế nào. Thế nhưng Hùng cương quyết quá, tôi từ chối không xong mà đồng ý cũng không được. Thành ra cả hai cứ gượng gạo với anh. Phải mất một lúc tôi mới khẽ cười, quyết định không cãi lý với Hùng nữa, đôi môi khẽ mấp máy. Được rồi, vậy phiền anh đưa tôi đến bệnh viện. Cô đi được không hay để tôi dìu cô? Tôi không sao, anh cứ để tôi tự đi. Tôi có bệnh truyền nhiễm đâu mà cô sợ đến nỗi không dám động vào người tôi. Tôi không có ý đó, chẳng qua là tôi thấy như vậy cũng không được tốt lắm. Ngộ nhỡ không may bạn gái anh hoặc người thân của anh nhìn thấy thì họ sẽ lại hiểu lầm tôi. Yên tâm, tôi chưa có bạn gái nên cô không cần phải cứng nhắc. Thật ra tôi chính là không muốn Duy nhìn thấy tôi đi với Hùng nên mới nói khéo như vậy thôi. Tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, ít nhất là không để bị chồng phát hiện mình với Hùng có nói chuyện qua lại. Chỉ tiếc là ông trời luôn không muốn cho cuộc sống của tôi được suôn sẻ. Khi mà vừa ngẩng đầu lên, tôi đã chạm mặt ngay với Duy và cô gái kia. Bọn họ đi song song với nhau, cô gái đó khoác tay chồng tôi, tình tứ nhẹ nhàng. Nhìn thấy tôi và Hùng, cô ta liền kéo Duy lại, rồi nhẹ nhàng nói. Anh Hùng, bạn anh à? Ừ, bạn của anh. Có thật là bạn của anh không đấy? Hay là người yêu? Mà nhìn anh với cô ấy đẹp đôi lắm. Thế à? Anh không tin vào mắt thẩm mỹ của em sao? Tin, đôi mắt của Phương Anh bao giờ cũng chuẩn. Mà anh với cô ấy định đi đâu sao? À, anh va phải cô ấy khiến cho cô ấy trẹo chân, nên là đang định đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Chết, vậy anh đi ngay đi, có gì thì nói chuyện sau cũng được. Đi để bác sĩ khám cho bạn ấy xem có bị làm sao không. Ừ, thế anh đi nhé. Hùng gật đầu, dường như anh ta không hề phát hiện ra được cái điều gì mờ ám của cuộc gặp mặt này. Nhưng tôi thì lại khác. Khi bắt đầu đối mặt với nhau, tôi đã nhìn thấy đôi mắt của Duy ẩn nhẫn sự lạnh lùng khó đoán rồi. Mặc dù anh không hề lên tiếng, cũng không hề tỏ ra quen biết tôi, nhưng ở anh vẫn toát lên một luồng khí của sự tức giận bủa vây lấy tôi, khiến cho tôi không tự chủ được mà run cả người. Chính vì cảm nhận được điều ấy, tôi vội dùng sức rút tay mình ra khỏi tay Hùng, nói với anh ta. Hay là anh cứ ngồi với bạn của anh đi, tôi tự gọi xe được. Tôi đã bảo để tôi đưa cô đi mà, cô sợ cái gì chứ? Tôi đi thôi. Nói xong, Hùng dứt khoát dìu tôi ra xe của anh, sau đó cũng đưa tôi đi đến bệnh viện. Đến nơi anh ta giúp tôi làm tất cả các thủ tục, chụp chiếu, chạy ngang chạy dọc mất một lúc mới xong được hết tất cả. Cũng may bác sĩ nói tôi chỉ bị trật khớp nhẹ, nên ít nhiều điều ấy cũng khiến cho tôi hạ xuống được bao nhiêu lo lắng ôm lấy của mình. Cầm túi thuốc trên tay, tôi quay sang nói với Hùng. Bác sĩ cũng nói không sao rồi, anh về đi, không cần phải chịu trách nhiệm gì với tôi nữa đâu. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà luôn. Đã làm thì phải làm đến cuối, chứ bỏ dở nửa chừng thì không phải là tính cách của tôi. Tôi ở trọ thôi, để anh đưa về thì không được tiện lắm, người trong khu sẽ bàn tán. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, có gì mà bàn với tán. Với bộ dạng và chiếc xe này của anh, đủ để khiến cho tôi trở thành tâm điểm của người khác rồi. Đúng là phụ nữ, bản năng vẫn là nhiều chuyện nhỉ? Có lẽ là vậy. Tôi gật đầu, cứ tưởng mình nói vậy thì Hùng sẽ thỏa thuận cơ. Nhưng không, anh vẫn cương quyết nói. Cô cứ lên đi, tôi tiễn cô một đoạn, xong cô bảo dừng ở đâu thì tôi dừng. Phiền phức quá, anh không cần phải cầu kỳ như vậy. Tôi không thấy phiền. Nói xong, Hùng nhún vai một cái, cúi người mở cửa xe chờ đợi. Tôi nhìn anh ta rồi lại nhìn vào bên trong xe. Biết là bản thân từ chối không được, nên đành thở dài miễn cưỡng ngồi vào. Mà Hùng sau khi an vị ở ghế lái, anh vừa nổ máy vừa quay sang nói với tôi. Tôi rất có ấn tượng với cô, nhưng mấy lần đến quán chị Hà đều không gặp được cô nữa. Anh dường như rất thường xuyên đến đó. Thi thoảng, ban đầu tôi tưởng cô bận, nhưng hỏi mới biết, chị ấy nói là cô nghỉ việc rồi. Vâng, tôi cảm thấy môi trường làm việc ở đấy có chút phức tạp, nên quyết định đi tìm việc khác để làm. Cũng đúng, nơi đó nhiều loại người, nếu gặp người tử tế như tôi thì không sao, gặp mấy lão già háo sắc đúng là có chút mệt. Mà một cô gái yếu ớt như cô, đấu lại với họ sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Tôi nghe Hùng nói vậy cũng không biết nói thêm gì nữa, nên chỉ đáp lại một từ vâng. Còn Hùng, dường như anh không muốn duy trì bầu không khí yên lặng nên vẫn nói với tôi. Vậy giờ cô làm ở bên Ba Đình à? Vâng, tôi xin chuyển về bên này làm, vừa để thuận lợi cho những việc cá nhân. Vậy chúng ta gần nhau hơn rồi, tôi cũng ở đây. Vâng. Nếu rảnh tôi hy vọng tôi với cô có thể gặp lại. Tôi cũng không chắc. Cô không muốn? Công việc tôi hơi bận. Thêm nữa tôi cảm thấy mình với anh khác nhau quá. Đứng ở vị trí nào tôi cũng thấy tôi với anh gượng gạo. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Thật ra con người tôi bình thường lắm. Tôi không giống người khác, khó tính hay lạnh lùng đâu. Tôi... Hai người hôm nay cô gặp đều là bạn của tôi. Chắc là cô thấy họ nên mới tự ti đúng không? Tôi... Hùng thấy tôi ngập ngừng thì bật cười, anh nói tiếp. Người kia thì cô gặp rồi, tính cậu ta trước nay đều vậy. Tuy khó tính nhưng cũng không đến nỗi tệ. Còn cô gái kia là thanh mai trúc mã của cậu ấy. Chắc đối với phụ nữ, ngoại trừ cô bé đó và mẹ ra, thì cậu ta chẳng nhẹ nhàng với ai được nữa. Vâng. Nhưng mà cậu ta lạnh lùng khó tính thì cũng đâu có liên quan gì tới tôi đâu. Tôi mới là người muốn làm bạn với cô cơ mà. Hùng liên tục tấn công khiến cho tôi á khẩu. Muốn từ chối cũng không có đường. Tôi nhìn anh ta suy tính một hồi cũng nói lại. Thật ra tôi cảm thấy con người của tôi không thích hợp làm bạn của anh. Chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Anh cũng đã giúp tôi mua thuốc. Coi như là hoàn thành trách nhiệm rồi. Tôi hy vọng sau lần gặp hôm nay, chúng ta sẽ trở lại cuộc sống vốn có của mình. Ý của cô là ngày mai có gặp thì coi như không quen biết. Vâng. Cô tuyệt tình quá, nói vậy không sợ tôi đau lòng sao? Tôi cảm thấy những lời này cũng không có quá nặng nề. Thôi được rồi, bây giờ cô đang không được ổn nên chúng ta nói chuyện này sau đi. Cũng được, mà anh cho tôi xuống chung cư ở Giảng Võ được rồi. Tôi qua nhà bạn lấy đồ. Ừ. Hùng gật đầu. Cũng may quãng đường đi đến đó cũng khá ngắn, nên tôi không phải chịu bầu không khí ngột ngạt khi ngồi chung với anh ta nữa. Lúc xuống xe tôi cũng chào tạm biệt Hùng thật nhanh, rồi xoay người tập tễnh đi vào, tìm lấy một góc khuất để đứng. Cho đến khi anh ta lái xe rời đi, mới hạ nhẹ được tảng đá đè nặng ở lồng ngực của mình xuống, thở hắt ra một hơi thật dài. Lần nữa bước ra ngoài đường, tôi vẫy tay gọi lấy một chiếc taxi chở mình về nhà của Duy. Khi bước vào, mẹ chồng tôi đang ngồi xem phim ở phòng khách. Bà nhìn thấy tôi đi tập tễnh cũng mặc kệ, Tự như cái việc tôi bị như thế này là đáng đời, mà tôi dù thế nào cũng không thể tỏ thái độ. Nhìn bà nói, con chào mẹ. Mẹ chồng tôi không đáp. Tôi nhìn sang cô anh đứng lo lắng nhìn mình, cười gượng. Cô anh chạy đến đỡ lấy tôi, có chút khẩn trương. Cô Phương, chân cô bị sao vậy? Sao lại sưng thế này? Cháu không cẩn thận nên bị ngã, chắc mai là khỏi thôi ạ. Để tôi đưa cô lên phòng. Cô anh vừa nói xong, ngay lập tức giọng nói của mẹ chồng tôi liền vọng đến. Chị Oanh, vắt cho tôi cốc nước cam. Nghe mẹ chồng tôi nói vậy, cô anh nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, nửa muốn giúp đỡ nhưng lại không thể làm được gì. Đối diện với một màn, tôi vỗ tay lên cô anh mấy cái nhẹ giọng. Cô cứ đi pha nước cho mẹ chồng cháu đi, cháu tự lên được. Hay là cô đợi tôi pha xong tôi dìu cô lên. Cháu không sao đâu, chỉ là bị đau một chút, chưa đến mức què. Vậy cô đi cẩn thận nhé. Dạ. Tôi giục cô anh đi pha nước cho mẹ chồng, còn bản thân thì cố gắng cắn răng lết từng bước đi lên cầu thang. Mất một lúc mới tới được đến phòng. Tôi thở hắt ra một hơi, cứ tưởng sẽ được ngủ một giấc thì bất chợt bản thân lại phát hiện Duy từ phòng tắm bước ra. Thấy anh, tôi biết mình chẳng làm ngơ được nên đành nói. Anh về sớm thế à? Còn cô thì về muộn rồi đấy. À, tôi đi bệnh viện cho nên về hơi trễ. Đi bệnh viện khám cùng lắm chỉ mất 20 phút. Còn một tiếng còn lại, chắc là đủ cho cô làm cái trò hèn hạ quen tay. Trò hèn hạ quen tay? Tôi chẳng hiểu anh nói cái gì hết. Giở thủ đoạn với tôi, trèo lên giường tôi vẫn chưa thấy đủ với cô. Nên bây giờ cô quay mục tiêu sang bạn của tôi. Cô vẫn còn muốn giả ngu. À, hóa ra là chuyện đó à? Tôi còn tưởng anh coi thường khinh miệt tôi đến nỗi tôi có đi với ai làm gì anh cũng không quan tâm. Tôi nhàn nhạt đáp lại Duy, cũng chẳng muốn đôi co với anh nữa. Nên sau khi nói xong, bản thân cũng muốn quay người đi vào trong nhà tắm. Có điều Duy lại giống như người ăn phải bả. Anh tức tối kéo lấy tay tôi giật lại, khiến tôi ngã phịch xuống giường. Mà anh cũng nhân cơ hội ấy chồm người lên khóa tôi lại dưới thân của mình. Tay cũng giơ ra bóp lấy cằm của tôi. Loại đàn bà như cô, tốt nhất đừng bao giờ dùng những trò hèn hạ tiếp cận người xung quanh tôi. Anh đang cảm xúc quá rồi đấy. Tôi có thế nào cũng không liên quan đến anh cơ mà. Anh nổi điên lên với tôi làm gì? Tránh xa bạn tôi ra, đừng lặp lại cái trò cô làm với tôi lên người cậu ấy. À, thì ra anh sợ là tôi bám theo bạn anh à? Đừng làm tôi phải mất kiên nhẫn với cô. Lực ở tay Duy càng mạnh hơn, nó khiến cho tôi đau nhói, hàm như muốn vỡ vụn vậy. Tuy vậy tôi không cho phép mình rơi nước mắt, vẫn quật cường nói. Chồng ạ, anh cấm tôi không được xen vào chuyện của ai, nhưng chuyện của tôi anh lại cấm đoán từng tí. Anh không thấy anh quá mâu thuẫn hay sao? Cô không có tư cách chất vấn tôi. Tôi không có chất vấn anh, anh thấy đó. Cho dù anh có đi với cái cô công chúa gì đó của anh, tôi cũng đâu có quan tâm hai người làm cái gì đâu. Làm vợ tôi, ở nhà của tôi thì tốt nhất nên biết điều mà an phận. Nói xong những lời này, đôi mắt của Duy chiếu đến tôi lạnh như băng. Nó giống như đang cảnh cáo tôi, chỉ cần nói thêm một câu nữa thì anh ta sẽ khâu miệng tôi vậy. Chưa kể anh còn uy hiếp cả tôi. Đừng để tôi phải động chân động tay với hạng đàn bà như cô. Tôi cảm thấy Duy thật sự là quá vô lý, càng nghe càng không thể nào chịu nổi được, nên quyết định gạt tay anh ta ra, muốn ba mặt một lời với anh. Có điều vào khoảnh khắc ấy tôi đột nhiên lại nhận được điện thoại của bố gọi đến. Bình thường ông chỉ liên lạc với tôi khi có hai việc xảy ra, đó là về công ty và Cubin. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, chấp nhận thua cuộc, quay sang nói với Duy. Anh làm tôi đau rồi đấy. Lần này Duy cũng không để tôi đợi lâu, nghiêng người ngồi dậy. Tôi tóm lấy điện thoại đi vào nhà vệ sinh, xả nước thật mạnh, rồi nhấn nút nghe. Bên kia, bố của tôi cất giọng. Thằng Duy nó về nhà chưa Phương? Anh ta về rồi, bố gọi con là có chuyện gì sao? Về rồi à? Thế con bảo với nó thử suy nghĩ lại chuyện hợp đồng với công ty nhà mình xem thế nào. Sao đến bây giờ ký xong rồi mà nó vẫn không nói năng gì hết? Chuyện đó là chuyện của bố chứ. Sao bố lại gọi cho con? Lấy anh ta con cũng lấy rồi, hợp đồng bố cũng có rồi. Bây giờ cứ hễ ra một tí trục trặc là bố lại gọi điện đẻ đầu con. Bố không thấy mình đang càng ngày càng quá đáng à? Bây giờ con là vợ nó, Con hỏi cho công ty nhà mình thì làm sao? Đó không phải là nhà con. Bố cũng không phải bố của con. Bố đừng quên, chính bố là người đuổi con đi và tuyên bố như vậy. Tóm lại, ta không có thời gian đôi co với con. Con nên nhớ, thằng Bin đang ở trong tay của ta. Nếu con thương nó thì ngoan ngoãn biết điều. Còn không, ta sẽ cắt luôn lịch khám định kỳ và lấy thuốc của tháng này đấy. Bố... Tôi tức đến run người, nhưng bên kia bố tôi đã dập máy luôn. Ông không muốn nghe tôi phản nàn kể khổ. Ông cũng không quan tâm tôi làm cách nào, tôi chịu đựng ra làm sao, bị đối xử ra sao. Cái ông cần là lợi ích, mà không có lợi ích thì ông sẽ trút giận lên cu Bin. Nhìn bản thân trong gương, tôi bất giác đưa ngón tay lên sờ nhẹ vào gò má của mình. Một giọt nước không kiềm chế được mà rơi xuống. Thế nhưng nghĩ đến cu Bin, nghĩ đến con của mình, tôi lại phải đưa tay gạt vội. Mở cửa nhà tắm bước ra, đi đến trước mặt của Duy hỏi anh. Tại sao anh đồng ý ký hợp đồng rồi mà bây giờ lại lật lọng? Anh đã làm gì? Cô chất vấn tôi. Tôi chỉ muốn hỏi anh lý do là vì sao. Anh đừng có nói là anh ghét tôi nên mới thế. Hợp đồng của tôi muốn cho ai thì cho. Sao, bố của cô đã gọi cho cô kể khổ kể sở rồi à? Anh như vậy là vi phạm lời thỏa thuận. Ngay từ đầu anh nói cái dự án đó sẽ thuộc về công ty nhà tôi. Anh là đàn ông thì nên nói được làm được. Tôi có phải đàn ông không? Không phải cô trải qua rồi sao? Anh... Tôi nghe Duy nói mà tức điên cả người. Thật sự chỉ hận không thể lao lên túm lấy tóc anh phát tiết một trận. Vốn định nói thêm nữa, nhưng lúc này mẹ chồng tôi lại mở cửa đi vào phòng. Bà chưa cần biết cuộc nói chuyện diễn ra như thế nào đã quát tôi. Chồng cô, nó đi làm về mệt. Cô gào ầm ĩ lên làm cái gì? Mẹ, con nghĩ vợ chồng với nhau xích mích là bình thường. Con với chồng con đang bất đồng một số quan điểm nên là mới tranh luận một tí thôi ạ. Tranh luận cái gì mà tranh luận? Tôi vừa thấy cô nói cái gì mà công ty dự án. Chắc nhà cô thấy con trai tôi làm giám đốc lớn nên quay sang hèn mọn bám lấy chân nó để đu lên đúng không? Thế thì tôi nói cho cô biết, nhà cô đừng có mơ. Mẹ nói đúng. Cô lấy thằng con tôi cái nhà này cũng không ai chấp nhận. Vì thế đừng nghĩ mình có quyền ở cái nhà này. Hôm nay tâm trạng vốn đã không được vui. Bây giờ mẹ chồng với chồng lại song kiếm hợp bích với nhau, khiến cho tôi thật sự không thể nào mà chịu nổi được. Nên suy đi tính lại, tôi cũng quyết định chào họ, rồi với tay lấy túi sách một lần nữa đi ra ngoài. Hà Nội về đêm trời lạnh hơn, tôi ngồi trên taxi không biết mình phải đi đâu về đâu. Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng. Bác Tài thấy tôi im lặng vậy, có lẽ cũng hiểu được tôi gặp chuyện không vui, nên đành hỏi. Cô gái, cô đi đâu? Chỗ nào cũng được, chú cứ chở đi. Hà Nội rộng mênh mông thế này, biết đi đâu được bây giờ. Cô muốn đi đâu thì bảo tôi một tiếng, tôi đưa cô đi. Vậy chú cứ đi đi, khi nào dừng thì tôi bảo. Ừ. Bác Tài gật đầu, sau đó hạ tốc độ chậm hơn một chút. Tôi dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra bên ngoài. Đường phố phồn hoa sặc sỡ, đèn hiệu các màu in bóng lên khuôn mặt trắng bệch bơ phờ của tôi. Cảnh thành phố về đêm trôi qua trước mắt, giống như dòng nước chảy xiết, trống rỗng, không để lại dấu ấn gì. Đi được một đoạn, bác ấy lại bảo tôi. Tôi đưa cô ra Hồ Tây nhé. Vậy cũng được. Nghe tôi nói vậy, bác Tài lại lần nữa lái xe đưa tôi đi. Đến khi đến nơi, tôi móc ví ra trả tiền bác ấy, rồi lững thững bước đi trên vỉa hè, chọn lấy một chỗ không có người, đứng dựa vào lan can, nhìn ra mặt hồ tối mịt, hít một hơi thật sâu. Mùi tanh của nước hồ quyện trong gió đêm lạnh dội vào lồng ngực. Tôi hít thở sâu nhiều lần, không biết mất bao lâu, những suy nghĩ lung tung và những cảm xúc trào dâng trong lòng mới vơi bớt. Gió mùa đông thổi lạnh buốt, ngón tay không đeo bao chạm nhẹ vào lan can sắt buốt lạnh. Tôi nhìn ra phía xa, cả người thẫn thờ, đầu óc dần trống rỗng, không mảy may suy nghĩ, chỉ ngẩn ngơ nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Rồi tôi nghĩ về tương lai của tôi, liệu những năm về sau tôi sẽ như thế nào, cuộc đời của tôi sẽ ra sao, liệu có được hạnh phúc không, an yên không, hay lại là những tiếc nuối đau khổ cùng cực. Rồi cả con trai tôi nữa, thằng bé sẽ khỏi bệnh chứ, sẽ vẫn vui vẻ nói cười chứ. Cứ thế tôi đứng mãi ở đó, đến lúc hai chân tê cứng vẫn không muốn quay người đi. Căn bản tôi không biết mình nên về đâu. Về nhà tôi lại phải nghe những lời lải nhải của bố. Tôi không chịu nổi. Thậm chí có khi tôi với ông còn cãi nhau nữa. Về nhà Duy thì mẹ chồng tôi với chồng tôi cũng ghét tôi cay đắng. Nhìn thấy tôi họ càng thấy phiền, không ngại mỉa mai. Cuộc đời của tôi lúc này giống hệt như một chiếc thuyền nhỏ vậy. Không đủ sức gió để căng cánh buồm, nên liên tục bị những cơn sóng lớn đánh đến. 12 giờ đêm, tôi không còn chịu nổi được cái lạnh nữa nên quyết định đi về. Vừa quay đầu lại, chiếc taxi vẫn còn đỗ ở đó. Tài xế đang chơi điện thoại. Thấy tôi, bác ấy ló đầu qua cửa xe hỏi. Cô gái, nhà cô ở đâu? Đêm rồi không an toàn đâu, lên tôi đưa về. Tôi lặng người, lúc này bản thân cũng mới nhận thức được. Có lẽ bác Tài sợ tôi nhảy xuống hồ, nên mới đứng đó canh chừng. Thì ra người ngoài họ so với cái người tôi gọi là bố kia, lương tâm vẫn còn có hơn rất nhiều. Khẽ đáp lại một từ vâng, tôi đi lại mở cửa xe ngồi vào. Bác Tài nổ máy đi được một đoạn xa, thở dài nói. Cô gái à, trên đời này không có chuyện gì là không vượt qua nổi. Cô còn trẻ như vậy, đường đời còn dài lắm, đừng có nghĩ quẩn, có chuyện gì to tát đâu. Tháng ngày dài ta phải sống cho tốt, còn tương lai tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tôi không nói gì, không kìm được nước mắt, giọt ngắn giọt dài cứ thế tuôn rơi. Tôi cũng không biết là tôi khóc vì cái gì, có lẽ là vì cảm động. Bác Tài nhìn tôi qua gương, không quay đầu lại, chỉ với tay đưa cho tôi một hộp giấy. Khóc thì cứ khóc to lên, khóc xong rồi ngày mai tỉnh dậy sẽ tốt hơn, biết chưa? Tôi lau nước mắt, khóc tu tu, bao nhiêu nỗi buồn đều xả ra hết. Mãi cho đến khi đến chung cư nhà chị My, tôi mới cố nén lại trả tiền bác ấy. Tôi gọi điện cho chị My xuống đón mình, lúc nhìn thấy đôi mắt sưng phù của tôi. Chị ấy đau lòng nói, sao thế mày, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà, tên Duy đó bắt nạt em à, hay lại là mẹ chồng? Cả hai. Khổ thế không biết, được cả mẹ cả con thế này thì cuộc sống khác gì địa ngục đâu cơ chứ. Phương, chẳng nhẽ không còn một cách giải quyết nào khác hay sao? Chẳng nhẽ cứ phải chịu như thế này à? Em cũng không biết nữa, em cũng đã nghĩ rằng mình phải thật cố. Có điều, có những lúc em thật sự chỉ muốn gục xuống. Nhưng mà vì chuyện gì mà cãi nhau? Anh tao hủy hợp đồng với công ty nhà em. Bố em gọi đến, mang cu bin ra dọa em. Em nói chuyện với anh ta không được, mẹ chồng lại biết chuyện nên thành ra xung đột. Tôi thở dài, chị My nghe xong thì tức tối, lẩm bẩm chửi. Mẹ kiếp, tao thật sự không thể nào hiểu nổi được bố mày là cái loại người gì nữa. Đã đuổi đi cho bằng được, xong bây giờ lại gọi về. Đã vậy còn uy hiếp một đứa trẻ đang bị bệnh để điều khiển người khác. Loại người này đúng là cầm thú mà. Cuộc sống của em vốn dĩ đã định trước là phải như thế rồi. Em chỉ là vẫn chưa thật sự tiếp nhận nổi nó thôi. Mày cứ ủ rũ như thế này, chị muốn giúp mày nhưng cũng không biết phải giúp sao. Bỏ đi, em chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi. Ừ. Mà lâu rồi chị không được gặp cu Bin nhỉ? Để mai em cho chị xem thằng bé. Được gặp hả? Không, em chỉ có thể nhìn được qua camera. Nhưng như vậy cũng vui rồi. Ít nhất em còn biết được con của em vẫn khỏe mạnh và chơi vui vẻ. Ừ, chỉ cần thế thôi. Bin nó vượt qua được thì mày cũng phải thế em nhé. Mặc kệ những lời nói kia đi, chỉ cần vì mình và vì con thôi. Em hiểu mà. Chị My gật đầu sau vài giây, dường như nhớ ra điều gì đó quan trọng. Chị ấy lại nhìn tôi một cách đầy nghiêm túc rồi nói. Nhưng mà còn chuyện này chị phải dặn mày, mày phải nhớ cho thật kỹ. Chuyện gì cơ? Mày không được phép để có tình cảm gì xảy ra với chồng mày, nhớ chưa? Bây giờ mày vẫn chưa yêu tên đó, nên có thể mày vẫn tuyệt tình được. Nhưng chị sợ một ngày mày yêu rồi thì chết dở đấy. Yêu? Chị nghĩ xa quá rồi. Em bây giờ làm gì nghĩ đến chuyện yêu với đương? Cuộc đời em chỉ cần có cu Bin là đủ. Miệng thì nói là thế, nhưng ai biết đâu một ngày. Chồng mày đẹp trai tài giỏi, ở cạnh nhau lâu ngày cũng có ngày bén lửa. Vì thế mày nhất định phải vững cái tâm này vào. Chứ yêu rồi là mày khổ đấy. Vâng, em biết rồi. Đối với những lời này của chị My, tôi có chút buồn cười, nhưng cũng không có chủ quan gạt đi. Thật ra dù chị ấy không nói thì tôi vẫn ngày ngày luôn dặn bản thân mình là nhất định không được để xảy ra bất cứ điều gì với Duy. Nên anh đi với ai tôi cũng không có ghen. Anh làm gì với người ta tôi cũng đâu để ý. Thậm chí khi phát hiện anh xuất hiện trong đầu mình với tần suất quá nhiều, tôi cũng dứt khoát gạt đi để không cho phép bản thân của mình thay đổi. Vì vậy chuyện tôi yêu anh là cái chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, sau này và về sau cũng vậy. Sau khi nói với chị My xong, tôi cũng vì mệt nhoài nên quyết định ngả người nằm ngủ. Có lẽ vì quá mệt, thêm nữa chân cũng đau nên tôi ngủ rất say. Chỉ một lúc là đã chìm vào trong mộng mị. Nhưng thật may cho tôi, ít nhất lần này bản thân không gặp những ác mộng đáng sợ ấy nữa. Sáng hôm sau, ăn sáng xong chị My lại cất công đưa tôi đi làm. Điện thoại của tôi qua giờ cũng không có một cuộc gọi của Duy. Tôi cũng không quan tâm lắm nên mặc kệ. Xoay người đi vào, chỉ là không ngờ được rằng vào lúc tôi tan học lại nhận được điện thoại từ anh. Lúc ấy tôi vốn dĩ không có ý định nghe, nhưng không may ngón tay lại chạm vào màn hình. Thế là cuộc gọi được kết nối. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của anh. Ra ngoài đi. Ra ngoài nào? Ngoài cổng trường. Anh đến trường tôi làm gì? Hỏi nhiều thế. Bảo ra ngoài là ra ngoài. Duy cộc cằn quát tôi, xong rồi cũng tắt máy luôn. Tôi nhìn điện thoại không khỏi tức tối, lại nghĩ đến cái chuyện hôm qua anh nói mình không ra gì nên mặc kệ, quyết định không để ý mà đi xuống dưới căng tin mua đồ ăn. Thế nhưng Duy hôm nay lại giống như người ăn phải cục than nóng vậy. Sau 15 phút không thấy tôi, anh gọi lại, mà lần này anh đi thẳng vào vấn đề luôn với tôi. Nếu không muốn cái công ty rách nhà cô phá sản thì lết cái chân ra đây cho tôi. Sự uy hiếp này cuối cùng cũng có hiệu lực. Tôi siết chặt tay cầm điện thoại, dù không muốn nhưng vẫn phải ngọt nhạt với Duy. Anh đợi tôi một chút, tôi ra bây giờ. Cô có 3 phút. Tôi bất lực trước cái sự vô lý của Duy. Lần nữa cúi người dọn đồ đạc rồi đi ra cổng. Ngó nghiêng một hồi, thấy xe của anh đỗ cách cổng một đoạn. Bước chân tập tễnh đi đến gõ mấy cái rồi mở cửa xe ngồi vào. Khi an vị, tôi quay sang anh hỏi. Anh đến đây tìm tôi có chuyện gì? Đi bệnh viện. Sao lại đi bệnh viện? Ai đi bệnh viện? Cô chứ ai? Tôi làm sao mà phải đi bệnh viện? Anh rảnh rỗi đến mức tới đây chỉ để làm cái chuyện vô bổ này à? Nói ít thôi. Trước những lời thắc mắc của tôi, Duy hẳn học, anh không nhìn tôi nhưng ngữ điệu của anh đều không dễ nghe chút nào. Anh không cho phép tôi từ chối, lái xe đưa tôi đi thẳng đến Vimax. Sau đó đẩy tôi cho bác sĩ để họ đưa tôi đi khám. Mà tôi lúc này cũng mới biết anh đưa tôi đi khám lại chân. Cầm tờ giấy đăng ký trên tay, tôi hít một hơi thật sâu rồi bảo với Duy. Chân tôi hôm qua đã khám rồi. Bác sĩ nói là chỉ bị trật khớp nhẹ, không đáng lo ngại. Khám rồi thì khám lại. Điều này thật sự tôi cảm thấy nó không cần thiết. Khám lại cũng chỉ như thế mà thôi. Tôi nói một lần là một lần, đừng có cãi. Tôi nghe lời anh khám lại, anh có suy xét nói chuyện với tôi về bản hợp đồng với công ty nhà tôi không? Cô không có quyền ra điều kiện với tôi. Tôi thấy anh vô lý quá rồi đấy. Đi nhanh đi. Duy chừng mắt, tôi nhìn anh. Lửa giận nhen nhóm nơi đáy mắt nhưng lại không thể làm gì được. Nên đành phải quay người theo bác sĩ đi chụp chiếu. Đến khi xong xuôi, tôi cầm kết quả đưa cho Duy. Anh liếc mắt nhìn qua một lượt, không tỏ biểu cảm gì hết. Nhìn tôi cộc cằn nói tiếp. Bây giờ về nhà hay về trường? Tôi về trường. Thế đã ăn chưa? Nhờ phúc của anh tôi đến giờ vẫn chưa được miếng nào vào bụng. Thế thì đi ăn. Nói xong câu ấy, Duy cũng chẳng thèm để ý xem tôi có đồng ý hay không, liền bẻ tay lái rồi đi vào một nhà hàng Trung Quốc, chọn lấy một phòng riêng biệt, cũng gọi rất nhiều đồ. Tôi nhìn một bàn thức ăn đầy dụ thì càng khó hiểu hơn, mắt đắn đo nhìn anh, gượng hỏi. Anh gọi thế này làm sao mà ăn được hết? Không ăn hết thì cố mà ăn, nếu không thì cô tự đóng tiền phạt. Anh chập mạch à? Chính anh là người bắt tôi đi ăn, cũng chính anh là người gọi món. Bây giờ cũng chính anh bắt tôi phải ăn hết một bàn thức ăn này. Anh tưởng tôi đây có 5 cái miệng ăn hay sao mà ăn được? Nói nhiều thế. Duy chừng mắt với tôi, thái độ càng lúc càng khiến tôi sôi máu. Tôi siết chặt tay, đại não không ngừng tự trấn an bản thân của mình, nhìn anh rồi nói. Bây giờ chúng ta nói chuyện về bản hợp đồng kia đi. Vì sao anh lại hủy không cho gia đình tôi làm? Có một số rắc rối. Rắc rối? Về mặt pháp lý, đang giờ xử lý những khu đất chưa được dân đền bù nên chưa thể thi công được. Vậy anh cũng nên cho bố tôi một câu trả lời rõ ràng chứ. Anh cứ im im như thế và người khác cũng không chịu nổi. Cô bảo với ông ta làm ăn cho đàng hoàng, đừng có mà nuôi cái suy nghĩ rút ruột công trình, bằng không tôi nhất định không nương tay đâu. Chuyện đó anh không phải lo, tôi chỉ cần anh đưa cái dự án ấy cho bố tôi, khẳng định nó sẽ thuộc về công ty nhà tôi, còn những cái khác tôi sẽ tự động nói, không cần anh phải chỉ bảo. Ừ. Ban đầu tôi cứ tưởng anh ghét tôi rồi lật lọng không thỏa thuận, nên trong thâm tâm không ngừng ghét anh cay đắng. Nhưng lúc này khi mà đối diện với anh, nghe anh nói lý do chính đáng, cổ họng tôi lại nghẹn lại, chẳng biết tiếp theo nên nói cái gì nữa. Đang mông lung, đột nhiên cửa phòng có người kéo ra, sau đó là một bóng người đi vào. Tôi thấy ông ta cầm lấy một ly rượu, đi đến trước mặt Duy khách sáo nói cười. Nhìn thấy cậu Duy ngồi đây nên tôi mạo muội đi vào kính cậu một ly, không biết có làm phiền cậu không vậy? Cũng không sao. Đây là bạn của tôi, tổng giám đốc Nhật, cứ tự nhiên đi. Cậu Duy đã nói vậy thì tôi đây chăm nghe không bằng cung kính. Nhân tiện đây chúng ta bàn một chút chuyện được không nhỉ? Chú cứ nói đi. Tôi nghe nói là cậu Duy chuẩn bị mở một công ty công nghệ. Bên Việt Nhật chúng tôi hiện tại đang có mối hàng linh kiện với những công ty cung ứng hàng đầu ở bên châu Âu. Không biết là chúng ta có thể hợp tác được không? Cái người chủ của công ty Việt Nhật này nhìn qua là một người khéo ăn khéo nói. Có điều dường như cũng không hẳn là thành tâm, mà chỉ muốn bám vào Duy để lấy danh cho công ty của mình. Ông ta không ngần ngại đề cập với anh về mong muốn của bản thân. Chỉ tiếc là Duy không hề giống như những người khác, không hề nói giảm nói tránh mà thẳng thừng nhếch môi, tạt cho đối phương một gáo nước lạnh. Tổng giám đốc Nhật, chú nghĩ tập đoàn Đông Dương cần phải qua bên trung gian mới có mối để nhập linh kiện sao? Thì thật ra chuyện này với Đông Dương không là cái gì cả, nhưng đều là phát triển kinh tế cho nền nước nhà, tôi nghĩ giúp đỡ nhau một tí cũng không có gì quá khó khăn, đúng không cậu? Không một ai có đầu óc bình thường mà tự dưng ném tiền qua trung gian để mua đồ, trong khi tự bản thân có thể đi đàm phán được với bên cung ứng. Chú Nhật, chú đề nghị như vậy là khinh IQ của tôi quá rồi. Tôi... Chưa kể, tôi còn biết công ty của chú cháo lẫn lộn linh kiện châu Âu và hàng Trung Quốc vào với nhau, sau đó lên báo khẳng định là hàng chuẩn. Mấy cái này chú có thể qua mắt được người khác, chứ không thể qua mắt được tôi đâu. Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, chứ chúng tôi làm ăn trước giờ nghiêm túc lắm cậu ạ. Tôi không ngại cùng với chú ngồi họp báo một phen trả lời về vấn đề này. Nghe chồng tôi nói thế, giám đốc Nhật mặt mày trắng bệch, ông ta sợ bị Duy bóc trần thêm nên chỉ ngồi nói qua loa vài câu nữa xong xin phép ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Duy nhìn tôi, biểu cảm trở về trạng thái ban đầu, anh nói. Ăn đi. Anh thường xuyên phải gặp những lời mời chào như thế này à? Không hẳn. Là sao? Tôi không bao giờ đồng ý gặp mặt với những công ty làm ăn không được rõ ràng minh bạch. Ừ. Công ty của bố cô là ngoại lệ duy nhất với tôi. Duy nhếch miệng, mặc dù không nói rõ ra nhưng tôi hiểu là anh đang muốn nói đến cái gì. Trước kia tôi không có quan tâm đến công ty như thế nào nên chẳng biết bố tôi làm ăn có nghiêm túc hay không. Bây giờ quay lại, mặc dù cũng không để ý quá nhiều, nhưng qua cách xử sự của bố cũng như những lời của Duy thì tôi biết được rằng chắc chắn bố tôi cũng giống người đàn ông vừa ngồi đây, mập mờ, ăn gian ăn dối, mà con người của Duy lại rất ghét những thành phần như vậy. Thành ra khi bị tôi ép buộc, anh đương nhiên nổi điên, mắng mỏ sỉ nhục, không coi tôi là hạng người tốt đẹp gì cả. Hít một hơi thật sâu, tôi với lấy chai rượu rót vào cốc của mình với Duy, sau đó cầm lên đưa về phía trước mặt anh rồi nói. Ly rượu này coi như lời cảm ơn của tôi với anh, cảm ơn anh đã chiếu cố công ty nhà tôi. Không cần phải cảm ơn, nếu quá trình làm việc bố cô làm ăn không gọn gàng, tôi đương nhiên cũng không bao giờ bao che. Thì vẫn phải cảm ơn anh đã chiếu cố cho nhà tôi một cơ hội. Ừ. Duy gật đầu, tuy nhiên anh cũng không bưng ly rượu tôi rót cho lên uống. Thái độ vẫn tỏ ra xa cách. Lát sau ăn xong, Duy thanh toán rồi đưa tôi về trường học. Thế nhưng tôi vừa mới ngồi lên ghế thì anh lại có điện thoại. Không biết bên kia nói gì. Tôi chỉ thấy sắc mặt anh đanh lại rồi quay sang bảo tôi. Xuống xe, tự bắt taxi về trường đi. Tôi nghĩ có lẽ mình chính là một người vợ đáng thương nhất tại thời điểm này rồi. Khi mà mới vừa nãy chồng còn bảo đưa mình về trường, bây giờ lại thẳng thừng đuổi xuống chỉ vì một cuộc điện thoại của nhân tình. Anh thậm chí còn không hề cho tôi mặt mũi khi mà lần nữa nói tôi. Nói cô không nghe thấy à? Xuống xe. Anh có đuổi tôi thì cũng nhẹ nhàng một tí. Tôi cũng không bảo là không xuống. Tôi thản nhiên nhìn Duy đáp lại, sau đó còn nói thêm. Tôi cũng hy vọng từ lần sau anh không tự ý đến trường học tìm tôi nữa. Nếu có chuyện gì cần thiết thì anh gọi điện cho tôi là được rồi. Sau khi nói xong, tôi cũng không rõ là Duy có nghe thấy hay không. Anh nhấn ga lao vút đi. Chiếc xe chẳng mấy chốc biến mất ở ngã rẽ. Tôi bất lực thở dài, vẫy tay bắt lấy một chiếc taxi quay lại trường. Vừa bước xuống, bố tôi lại gọi điện. Ông hỏi tôi: thế nào rồi con? Con đã hỏi lại thằng Duy cái dự án kia chưa? Nó nói sao hả con? Bố sốt ruột như thế thì có thể trực tiếp hỏi anh ta cơ mà. Bố hỏi tôi làm cái gì? Con cũng biết thừa nó chỉ có nói chuyện với một mình con. Còn ta có nói nó cũng không bao giờ để lọt vào tai còn gì. Bố đừng nghĩ anh ta chịu lấy tôi là tôi có thể sai khiến được anh ta tất cả. Thế tóm lại có được không? Anh ta nói đang vướng mắc một số giấy tờ, khi nào xong thì sẽ nói chuyện lại với bố. Có điều anh ta cũng cho bố một lời cảnh cáo đấy. Mẹ kiếp, nó dù sao cũng là con rể, ta cũng là bố vợ nó. Nó không nể mặt ta thì thôi, lại còn cảnh cáo giống y như người ngoài. Như thế ai mà chịu được? Bố làm gì thì làm, đừng có nuôi ý định rút ruột công trình hay là ăn nhận hối lộ. Anh ta không nói nhưng không có nghĩa là anh ta không quan tâm. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận hơn. Không phải là cẩn thận hơn, mà bố tuyệt đối không được phép làm. Nếu không lúc ấy bố đừng nghĩ tôi sẽ giúp nổi cho bố. Ừ rồi, tao hứa. Bố tôi làu bào. Tôi biết là ông khó chịu, nhưng việc nói thì vẫn phải nói. Cốt chủ yếu cũng là muốn tốt cho ông mà thôi. Con người của Duy thâm sâu khó lường. Anh đối với tôi là phụ nữ còn không nể nang, thì những người khác làm gì có chuyện nương tay. Im lặng một hồi tôi hỏi lại ông. Bao giờ đến lịch khám của cô Bin? Bố cho tôi đi cùng với được không? Việc đó đã có cô Hiền lo, con không cần phải lo. Khi nào có kết quả ta nhất định sẽ gửi nó qua cho con biết. Nhưng bố cũng nên để cho tôi nói chuyện với thằng bé chứ. Bố không thể cứ cấm đoán tôi như vậy được. Bố không nghĩ đến cảm giác của con trai tôi à? Hiện tại nó đang rất ổn. Camera con cũng được xem rồi. Con còn lo lắng cái gì? Cái con cần bây giờ là lo chỗ thằng Duy cho tốt. Đừng để nó phật ý. Bố. Bố tôi nói xong cúp máy luôn. Không cho tôi nói thêm lời nào nữa. Tôi bực nhưng cũng không làm sao được. Chỉ biết bất lực cất điện thoại vào túi. Sau đó quay vào trường tiếp tục cho bài giảng buổi chiều. Đến tối tôi bắt taxi đi về nhà chồng. Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy tôi lại bắt đầu lườm nguýt chất vấn tôi. Tối hôm qua cô đi đâu? Nhà tôi là cái nhà trọ nhà cô à? Hôm qua tâm trạng con không được tốt nên có về nhà bên kia ngủ. Đi được như thế sao không đi luôn đi? Vác cái mặt về đây làm gì? Hay là cô vẫn luyến tiếc tiền của con trai tôi? Vợ chồng giận nhau một tí là bình thường mà mẹ. Con với anh Duy cũng giống như bố với mẹ vậy. Bất đồng một chút lúc đó thôi, rồi ngày hôm sau mọi thứ đều ổn hết. Loại người như cô xứng đáng để so sánh được với tôi. Cô đừng nghĩ được ở cái nhà này thì là được lên làm chủ. Ở đây chưa ai dám vượt quyền qua mặt tôi. Vâng, mẹ nói đúng ạ. Lần nào nói chuyện với mẹ chồng, tôi cũng cố gắng nhịn hết để bà nói thế nào thì nói. Xong xuôi hết mới quay trở về phòng của mình, nằm vật xuống giường, lấy điện thoại ra ngắm nhìn cu bin. Lúc này con đang ngồi chơi với dì Hiền, nghe dì ấy đọc truyện, khóe miệng cười toe. Rồi tôi lại nhìn thấy thằng bé lọ mọ ngồi vẽ bức ảnh có hai người, tôi và con trai. Nhìn một cảnh đó hốc mắt tôi nóng ran, rồi cứ vậy nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Tôi vuốt nhẹ ngón tay lên màn hình, chạm vào má con, mắt con, tay và chân của con. Chỉ ước rằng giá như lúc này mình được ôm con vào lòng thì tốt biết mấy. Chỉ cần ôm được con thôi là mọi mệt mỏi khó nhọc sẽ không phải là thứ làm cho tôi gục ngã được đâu. Cứ thế tôi nằm trên giường nhìn điện thoại một lúc rất lâu thì chị My cũng nhắn tin đến. Chị ấy gửi cho tôi một bức ảnh chụp chồng tôi và cô gái kia, sau đó nói: đại gia công khai đưa bồ đi mua sắm ở trung tâm thương mại, tay trong tay tình tứ lắm. Chị gặp à? Bao giờ thế? Vừa mới xong, nhìn ngứa mắt chết đi được. Có đâu, em thấy đẹp đôi mà. Nếu không có em xen vào, có khi anh ta lấy cô gái này rồi cũng nên. Vợ chồng phải yêu nhau thì mới có được hạnh phúc. Mà chị vừa hóng được cái này, có muốn nghe không? Chị My xùy một tiếng, rồi nhận được cái icon gật đầu của tôi, liền cất giọng nói. Cái đứa bạn chơi cùng với chị, nó biết con bồ của chồng mày, nên nó kể cho chị một vài thông tin. Nói xem. Tên giống mày, nhưng thêm một chữ Anh là Phương Anh. Tốt nghiệp trường đại học ở bên Mỹ, là con của một giáo sư đang dạy học ở trường mày đấy. Hóa ra là con nhà gia giáo à? Ừ, nhưng mà tính con này thảo mai, không phải là dạng vừa đâu nhé. Trước mặt ngọt nhạt thế thôi, chứ ai hơn nó là nó ngấm ngầm ghét đấy. Nên là mày phải cẩn thận, để nó biết được mày là vợ bồ nó, thì nó không biết nổi điên như thế nào đâu. Chị cứ lo xa, em thì có cái gì để mà cô ta phải ghen. Mặc dù em được gọi là vợ, nhưng chồng không yêu, nhà chồng không quý thì cũng không có sự uy hiếp nào đối với người ta cả. Tôi nhàn nhạt đáp lại. Chị My lại nói, nhưng ít nhất mày còn là vợ, là vợ chính thất. Còn nó thì không có gì cả. Nói chung là mấy con đàn bà điên tình này tốt nhất nên tránh xa. Lường trước mọi vấn đề có thể xảy ra, phòng hơn tránh mày ạ. Vâng, em biết rồi. Thế chị còn nghe ngóng được gì nữa không? Có. Nó là chị gái của cái con diễn viên Ái Như gì đang nổi gần đây đấy. Ngày đầu quen chồng mày từ ngày còn học đại học cơ. Chồng mày cũng yêu nó nên sẵn sàng bảo vệ nó mọi lúc, không để nó bị tổn thương dù là một chút. Chị nói thế em lại càng thấy mình có lỗi hơn. Tự dưng ở đâu nhảy ra làm tan vỡ một cuộc tình. Lỗi làm đách gì mà lỗi. Cuộc đời nó đưa mình đi đến đâu thì mình phải bám đến nó chứ ai muốn. Chưa kể cái con này ở bên kia cũng nhiều tai tiếng, không hẳn là chung tình với chồng mày đâu. Đến chuyện này mà chị cũng biết được. Tao cái gì cũng có thể moi ra được. Chồng mày cũng sừng dài cả mét rồi, chuẩn bị làm tuần lộc rồi. Khiếp, đến mức ấy cơ à? Chả thế. Chị My khẳng định chắc nịch. Tôi nghe xong không khỏi bật cười, rồi đột nhiên lại nghĩ, không biết Duy có biết được chuyện cô người yêu này của anh ta lừa dối mình không nhỉ? Còn nữa, cuộc gọi điện thoại trong nhà vệ sinh hôm ấy, có khi nào cô ta mượn cớ có quan hệ với anh để lừa anh, lấy tài liệu bí mật của công ty. Nghĩ đến điều ấy tôi càng thấy mông lung hơn, cũng muốn nói ra để cho Duy biết mà cảnh giác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại quyết định thôi, bởi vì anh trước giờ vốn ghét tôi cay đắng. Đột nhiên tôi nói xấu về người yêu anh nhất định sẽ không bao giờ để yên. Thậm chí tức giận lên anh lại quay sang rút dự án với công ty nhà tôi. Thế chẳng nào tôi tự mình hại mình cả. Tôi nói tiếp, thôi kệ đi, đến đâu rồi tính đến đó, lo trước cho mệt ra. Cái con này, mày cứ bình chân như vậy thế thì có ngày tụi nó ngồi lên đầu mày. Mày có muốn giải ra cũng không được đâu nhé. Chưa kể nó gắp lửa bỏ tay người thì khổ. Trong phim nhiều vụ như thế lắm rồi đấy. Được rồi, em sẽ chú ý. Thế chị đi làm về chưa vậy? Chưa, đang tăng ca. Sang bên này toàn những cái bọn cứng đầu, chẳng dễ bảo như mày. Kể có mày làm cùng nữa thì tốt. Thế chẳng nhẽ không quen thêm được bạn mới nào à? Có mày là đủ rồi, cần quái gì ai nữa. Ta bảo vệ mày còn thấy mệt, sức đâu mà bảo vệ người khác. Mày mang tiếng trải đời nhưng vẫn còn dại lắm, yếu lòng ta không yên tâm được. Khiếp, làm gì nghiêm trọng đến mức ấy. Em cũng bảo chị là em không có yêu anh ta đâu mà chị lo. Ừ. Chị My gật đầu, qua một lúc chị ấy lại hỏi tiếp tôi. Thế cái anh chàng hôm qua đưa mày đi viện, mày có liên lạc không? Người ta có lo chu đáo từ A đến Z không? Nhờ chị nên người ta không dám thả em dọc đường, đưa em đi chụp chiếu rồi mua thuốc đầy đủ nên không phải lo nhé. Mà nhìn cũng đẹp trai cũng được, tính cách cũng nhã nhặn hơn chồng mày. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, bạn thân của chồng em đó chị ạ. Bạn thân thì không giống chỗ này cũng giống chỗ khác. Thế có biết mày là vợ ông Duy không? Thật ra em gặp bọn họ ở nhà hàng của chị Hà rồi. Chị còn nhớ em kể với chị là buổi đầu tiên em đi tiếp khách gặp được một đám người lịch sự không? Đừng có nói với tao là ông này và chồng mày nhé. Chị đoán đúng rồi đấy, nên chồng em mới lại càng ghét em cay đắng đấy. Đấy, người ta gọi là trời xe duyên số. Nói chung là định mệnh rồi, có kêu cũng không thay đổi được gì. Định mệnh mà sướng thì em sẽ đón nhận đấy. Nhưng định mệnh mà bắt em trở thành người thứ ba thì em không dám. Ba bốn cái gì mày là vợ chính thất thì ngẩng cao cái đầu lên, những đứa khác chỉ là dâu ria thôi, nhớ chưa? Vâng. Tôi bất lực với những khẳng định của chị My, khóe môi không khỏi bật cười, nói thêm một tí nữa rồi cũng quay người đi vào tắm. Lát sau trở ra cũng là lúc thấy Duy đẩy cửa bước vào. Tôi không hỏi mà chỉ gật đầu một cái, sau đó đi mở máy tính ra để làm bài tập. Thế nhưng đột nhiên anh ta lại hỏi tôi. Bình thường lịch học của cô thế nào, mấy giờ thì lên lớp? Sao anh hỏi thế? Hỏi thì trả lời, cô học đâu ra cái thói hỏi ngược lại người khác thế hả? À, tôi thấy hơi lạ thôi. Bình thường tôi 7 rưỡi vào lớp. Ừ, thế từ mai tôi đưa cô đi. Đột nhiên Duy đề nghị như vậy, tôi lại càng cảm thấy có điều gì đó không quen, nên vội lắc đầu ngay. Không cần đâu, tôi đi xe buýt là được rồi. Đợi khi nào chân khỏi thì tôi sẽ tự đi xe của mình. Tôi tiện đường. Tiện đường, tôi nhớ là công ty của anh ở bên Thanh Xuân cơ mà. Nó phải ngược đường chứ. Biết thế là được rồi, không cần phải hỏi thêm. Thôi được rồi, anh có lòng thì tôi cũng có dạ. Nhưng tôi nói thật, anh không cần phải mất công đưa tôi đi. Anh đi xe sang, không may những người khác trong trường nhìn thấy tôi bước ra từ xe của anh, họ lại đồn thổi tôi là cặp kè với một ông già nào đó, tôi chịu không nổi. Mặt cô dày như 5 lớp bê tông mà cũng biết sợ à? Tôi có dày thì cũng chỉ dày với anh thôi, chứ người khác nói ra nói vào tôi vẫn sợ như thường. Ừ. Duy nghe tôi nói thế cũng không nói thêm gì nữa, quay người đi tắm rồi sang thư phòng làm việc. Tôi ngồi học đến 1 giờ sáng không thấy anh mở cửa đi ra. Đột nhiên bản thân lại có chút bao đồng, không nhịn được đi đến gõ cửa mấy cái. Sau đó ngó đầu vào, Duy nhìn thấy tôi, đôi lông mày nhíu chặt không vui, lạnh giọng. Có chuyện gì? Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh là muộn rồi, gần 1 giờ sáng rồi. Quay về phòng ngủ đi. Anh không định ngủ sao? Còn chưa giải quyết xong việc. Đáp lời tôi xong, Duy lại cúi xuống tiếp tục với đống giấy tờ trên bàn. Tôi bẽn lẽn bước lại, mặt dày nói tiếp. Thức đêm nhiều sẽ không tốt, anh làm như thế chỉ hại sức khỏe của mình hơn. IELTS bao nhiêu? Tôi á, 8, 8,5. Dịch bản hợp đồng này sang tiếng Anh trước 6 giờ sáng mai phải xong. Duy thẳng thừng ra lệnh, tay cũng cầm một tập tài liệu đưa cho tôi. Tôi luống cuống nhận lấy, nhìn qua một lượt cũng khá dày, khóe miệng cười trừ. Tôi vào để nhắc anh đi ngủ sớm chứ có phải nhân viên của anh đâu. Có làm không? Chuyện này mai tôi cũng đi học mà, anh bắt tôi thức sao tôi lên lớp được. Sắp tới Đông Dương còn có một dự án cải tạo khu nhà ở của những cán bộ quốc hội, tôi nghĩ là bố của cô sẽ hứng thú với nó. Nói như vậy chỉ cần tôi làm giúp anh thì anh sẽ cho công ty nhà tôi cái dự án đó. Đừng có mừng vội, làm tốt tôi sẽ suy xét, làm dở thì tôi cho cô nghỉ học luôn đấy. Được rồi, tôi làm cẩn thận là được chứ gì. Anh có thể đừng dọa dẫm con tim yếu ớt của tôi được không? Tôi bĩu môi với Duy, sau đó cũng ôm lấy đống tài liệu đi về phía chiếc máy tính thứ hai trong phòng chăm chỉ làm việc. Mà cũng tại thời điểm này, tôi cũng mới có dịp quan sát một lượt thư phòng của anh. Rất rộng, rất nhiều sách, máy tính, iPad có đủ, không hề thiếu bất cứ một thứ gì. Tuy nhiên dường như gam màu chủ đạo của phòng này có chút âm u, giống hệt cái sự lạnh lùng khó dò của Duy vậy. Thế rồi đêm hôm ấy, tôi với Duy cùng nhau ngồi chung một phòng làm việc. Đến 6 giờ sáng, mọi thứ xong xuôi hết. Tôi mệt đến mức đôi mắt nhíu chặt lại, mơ mơ màng màng cầm nó đưa cho Duy. Sau đấy mở cửa đi sang phòng, nằm vật xuống giường. Lúc đó tôi dặn lòng mình là chỉ ngủ một tiếng thôi. Thế nhưng có lẽ vì quá mệt nên tôi ngủ quên luôn. Đến khi tỉnh dậy bên ngoài đã là 3 giờ chiều rồi. Trong phòng tối om không hề thấy bóng dáng của Duy. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, lấy tay xoa huyệt thái dương mấy cái, lấy điện thoại gọi cho anh. Chờ bên kia nhấc máy tôi chất vấn. Tại sao anh không gọi tôi dậy? Anh có biết là nay tôi có buổi học quan trọng không? Nghỉ một hôm cũng chẳng sao. Cái gì mà không sao? Nghỉ một hôm là mất bao nhiêu kiến thức của tôi đấy. Anh có thể đừng lúc nào cũng tỏ ra cái kiểu những thứ của tôi không đáng để anh để vào mắt không? Nói xong chưa? Chưa, tôi còn muốn nói nữa, nói để cho anh hiểu. Anh đừng lúc nào cũng muốn đè tôi xuống bùn. Thời gian nói chuyện lại nhải với cô, tôi có thể ký được mấy tệp văn kiện. Anh... Tôi nghe Duy nói mà tức đến nghẹn họng. Càng tức hơn là anh không thèm có một câu giải thích, đã cúp máy luôn. Tựa như cái việc tôi có ra sao, tôi có tệ như thế này cũng không liên quan đến anh vậy. Thậm chí anh còn quên luôn đêm hôm qua ai là người đã giúp anh dịch một đống giấy tờ như thế. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến là tôi càng thấy bực, cả người lửa giận ngùn ngụt. Thế nhưng đúng lúc này tôi lại nhận được tin nhắn Zalo của Quốc gửi đến. Phương có việc gì à mà không thấy đi học? Quả thật tôi có chút bất ngờ vì Quốc hỏi han mình riêng tư như thế này. Tuy nhiên nếu không trả lời anh thì quả thật không được lịch sự, nên tôi đành nói. À, tôi hôm qua bị trẹo chân, cho nên là di chuyển có chút khó khăn, vì vậy đành xin nghỉ. Thảo nào, hôm nay tôi lên lớp nhưng không thấy cô. Thật ngại quá, tôi quên không nhắn tin xin phép anh. Không sao, tôi cũng không phải là một người thầy khó tính. Mà Phương trẹo chân thế nào, có nặng không? Vô tình bị ngã thôi, tôi có đi bệnh viện, nhưng bác sĩ nói tôi không sao. Ừ, vậy Phương nghỉ ngơi đi, tôi chỉ hỏi một tí thôi, bây giờ tôi có việc rồi. Vâng. Tôi buông điện thoại, thấy dưới nhà có tiếng nói chuyện ầm ầm nhưng cũng mặc kệ. Chẳng muốn xuống mà lôi điện thoại ra ngắm nhìn cu bin chơi với dì Hiền. Mãi đến 5 giờ tôi mới quyết định đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy cô anh đang thu dọn một đống đồ trên bàn, tôi không khỏi tò mò đi đến hỏi. Nhà mình có khách hay sao mà nhiều đồ vậy cô? Cô Phương đấy à? Cô đói không? Để tôi lấy cháo cho cô ăn nhé. Sáng cậu Duy có dặn tôi là đừng có gọi cô để cho cô ngủ, nên là tôi cũng không dám lên. Anh ta bảo với cô vậy à? Vâng, cậu ấy còn bảo tôi nấu cháo bào ngư cho cô tẩm bổ nữa đấy. Còn bảo tôi làm cả sữa đậu nành cho cô nữa. Vâng. Tôi thấy gần đây tình cảm của cô cậu có tiến triển rồi, chúc mừng cô nhé. Chúc cô cậu sớm ngày hiểu được nhau, hạnh phúc bên nhau. Cô nói vậy mẹ chồng cháu nghe thấy sẽ không vui đâu, mà cô cũng bị vạ lây nữa đấy. Tôi nhắc khéo cô anh. Cô ấy nhìn tôi cười gượng, tiếp tục dọn đồ, mất vài giây mới lại bảo tôi. Hồi chiều cậu Quốc về, có ghé qua nhà chơi nên mua đồ mang về. Là ai vậy cô? Cô Phương không biết sao? Cậu Quốc là em gái của cậu Duy, kém cậu Duy một tuổi thôi. Thế nhưng cậu Duy lạnh lùng bao nhiêu thì cậu Quốc ấm áp bấy nhiêu, dễ gần lắm cô ạ. Vậy ạ? Nhưng sao cháu thấy trong nhà không có bức ảnh nào của em trai chồng cháu vậy? Cô anh nghe vậy thì thở dài, ngồi xuống nói với tôi. Cậu ấy du học bên nước ngoài, xong về nước cũng không sống ở nhà mà ra ở riêng. Bình thường một tuần cậu ấy sẽ ghé về nhà một lần, nhưng cũng không ở lâu đâu cô ạ. Còn về chuyện không có ảnh, kể ra cũng tội lắm cô. Có chuyện gì sao đúng không cô? Cô đợi tôi một chút. Để vài lời cho tôi, sau đó cô anh quay người đi lên phòng. Lúc xuống cô ấy mang theo một tấm ảnh bé xíu đưa cho tôi, rồi chỉ vào người đứng bên cạnh Duy. Đây là cậu Quốc cô ạ. Tôi hạ mắt nhìn xuống, lướt qua một lượt. Cảm giác đầu tiên nhìn thấy chính là Quốc với chồng tôi có nhiều nét giống nhau quá. Nhưng mà tấm ảnh này chỉ là tấm ảnh lúc họ còn trẻ, hình như mới chỉ là đang học đại học gì đó thôi. Chưa kịp nói gì, bên cạnh cô anh lại tiếp tục nói với tôi. Nhưng mà đây là khuôn mặt trước kia thôi cô ạ. Sao lại là trước kia hả cô? Cháu không hiểu. Trước kia cậu ấy học ở bên Mỹ, trong một lần tai nạn, không may khuôn mặt bị biến dạng, phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật cô ạ. Bây giờ cậu ấy mang một khuôn mặt mới, cho nên những tấm ảnh cũ bà chủ đều tháo xuống hết, vì không muốn mỗi lần cậu ấy về nhà nhìn thấy lại đau lòng. Đây cũng là lý do mà cậu Quốc dọn ra ngoài sau khi trở về nước cô ạ. Mẹ cháu cũng đồng ý sao cô? Bà chủ với ông chủ phản đối, nhưng cậu ấy kiên quyết không ở, cũng không có muốn tham gia vào điều hành công ty, nên đến bây giờ vẫn là một mình cậu Duy gánh vác hết tất cả. Dạ. Tôi nghe cô anh kể, tai mặc dù nghe vậy nhưng cũng không có quan tâm lắm về cái cậu em chồng kia. Bởi vì trong suy nghĩ của tôi, gia đình này ai cũng ghét tôi như thế, thì chẳng có sự ngoại lệ nào ở đây cả. Thêm nữa, tôi cũng không có nhu cầu tìm hiểu về ai nữa. Một phần là do tôi không muốn, phần nữa là tôi sợ mẹ chồng tôi biết được, lại nói tôi bằng những lời thậm tệ hơn. Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ lắc lại đầu cho tỉnh táo, sau đó quay người vào phụ với cô anh nấu cơm chiều. Chỉ là tôi lại không ngờ được rằng, buổi tối hôm đó, nhà tôi lại đón một vị khách